Thánh Vương, chương 1041, thuyết phục quần hùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1041, Thụy Ất phục quần hùng tụ lại, Tống Cộng ngưng luyện o lại lấy đựa chi cũng run rẩy, hắn âm thầm gờ đan điền khi hai thiếu đi đại nghĩa xá lợi này là CO được 3.000 miếng, ấn xấu cho đại nghĩa thiếu giáo chủ vận chuyển khí công, quá y một miếng xá lợi ầm ào ào. Trông thấy cảnh tượng này, tất cả mọi người đều chấn động. Đại nghĩa xá lợi chính là căn bản của đại nghĩa giáo, là đỉnh lỗ tu luyện ở sâu trong đan điền khí hải, ngưng tụ chân khí hóa thành xá lợi, đưa theo tam thiên đại đao không ngưng vận chuyển. Mỗi một miếng xá lợi đều là một loại đại đạo vô thượng, một khi đại đạo ngưng tụ thành công, sẽ có uy lực vô thượng. Hiện nay, 3.000 miếng xá lợi không ngờ lại bị người lấy đi một miếng. Người bị lấy đi lại không có phát hiện ra, đấy là khái niệm gì? Chẳng khác gì người vung tay lên lấy đi trái tim, lá gan phổi của người mà người còn không hay biết mình không có tim, không có phổi rối. Tại sao lại có thế như vậy? Thiếu giáo Chu, đại nghĩa giáo không hiểu, đã nhìn thấy Dương Kỳ cong ngón tay bung ra vèo một tiếng, miếng xá lợi này lai về tới trong tay của hắn. Hắn vội vàng luyện hóa, thốn phế đưa trở về trong đan điền khí hải, lúc này mới vận chuyển chân khí tự nhiên. Thế đã tỉnh là ta thắng chưa? Dương Kỳ thắn nhiện nói. Không, khẳng định ngươi thi triển pháp báo đặc thù gì. Đại nghĩa thiếu giáo chủ quả thật không thể tin được, trên thế giới lại có loại kỳ công này. Đây là sự đả kích lớn với lòng tự tin của hắn, thật sự là quá mức nghiêm trọng, cho nên hắn tình nguyện lựa chọn không tin chuyện này. Ai, lại muốn ta ra tay? Đột nhiên, Dương Kỳ xuất thu, thân hình nhoáng lên, đã tới trước mắt đại nghĩa thiếu giáo chủ. Thiếu giáo chủ, vội vàng đánh ra một chương nhưng bàn tay đã bị Dương Kỳ bắt lấy, cả người lắng không, bị Dương Kỳ giơ lên, không thể động đậy đắc tội rối. Dương Kỳ trở lại trên chỗ ngồi, giống như chưa từng có ra tay. Đại nghĩa thiếu giáo chủ. Liên tục lộn vòng mấy cái, lúc nấy mới rớt xuống. Trông thấy một màn này, những người khác trên bản cũng bắt đầu vầy xem. Đại sảnh này chính là đại sảnh nhất đẳng, rất nhiều cao thủ đều tụ hội ở trong đấy. Lần này, Dương Kỳ ra tay nhanh như quỷ mị, căn bản nhìn không thấy hắn hành động như thế nào, hơn nữa lại không phát ra chút khí tức nào. Tử Quỳnh phát giác tu vi của Dương Kỳ lại tăng lên, trước kia cũng không có khủng bố như vậy, dường như là nhìn cô lỗ thủ thi triển ra thủ đoạn, đã học được mấy thứ gì đó từ trong đó. Bởi vì lúc Dương Kỳ động thu, không có chút năng lượng chấn động nào, tất cả đều là tự nhiên như vậy, tự thành nhất thế. Cố lỗ thú dường như ngây ra một lúc, nhìn Dương Kỳ lắc đầu, trong ánh mắt biểu hiện ra nghi hoặc khó hiểu, vì điều gì người này học tập thần công của nó. Trên thực tế, Dương Kỳ đứng thật là đã học tập được không ít thu. Từ trên người cố lỗ thủ, một ít biến hóa cũng bắt đầu xuất hiện trong lồng ngực. Thứ người khác không nhận ra nhưng hắn lại có thế. Bởi vì hắn đứng trên bờ vai của ba cự nhận, thứ nhất là Chúa Tế Vô Thượng, thứ hai là Tê Tiến Vương, thứ ba là Vô Thượng Chân Ma. Tam đại thần công giao hòa trong cơ thể hắn, vận chuyển hoàn mỹ. Đúng ra thủy hòa không thể dung hợp, nhưng Dương Kỳ lại là trong nước có hòa, trong lửa có nước. Y ẩn thoáng, hắn cảm thấy chấn ma vạn kiếp bất phội thế. Và thần tượng Trần Ngục Kính bắt đầu dung hợp, tham khảo khí công của Cố Lô Thứ, đó là hoàn toàn hoàn mỹ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn đã tìm hiểu ra một vài thứ vụn vật, chân khí trong cơ thể vận chuyển cũng có mùi vị muốn ngưng tụ thành bong bóng khí. Hắn gọi đấy là cô lô thần công. Cố lỗ thần công này không phải chuyện đùa, tuy hiện nay còn không tính là hình thức ban đầu nhưng hắn tìm hiểu kỹ càng, chắc chắn có thể đạt được không ít thu. Hiện nay vô ảnh vô tung đã đánh bại một thiếu giáo chu, đúng là như dùng dao mố chấu cắt tiết gà. Làm sao có thể thể được? Nhóm dịch lãng khách hong thát công ý. MH Vương Vip Vundun. VN mộng nhập thần cơ thiếu giáo chu, lộn mấy vòng, sau đó mới đứng thẳng dậy được. Ánh mắt của hắn vừa rồi hoa lên, Dương Kỳ đã tới bến canh hắn, nhấc hẳn lên, khiến cho hắn giống như một người bình thường, vận chuyển không linh hoạt, đang muốn thi triển thần công, Dương Kỳ lại buông hắn xuống, lại trở về trên chỗ ngồi. Thủ đoạn như vậy, nhẹ nhàng như thường, không mang theo chút năng lượng và khí túc nào, lại để cho người không kịp nhìn, thật sự xem thế là đủ rồi. Ta không tin, trên thế giới có loại huyền công này. Chướng nhắn pháp sao, thiếu giáo chu, đang muốn lại tiến lên, thì bị đại nghĩa giáo chu. Ngắn lại, người không phải là đối thủ của hắn đấu, bội phục, giáo chu, này đã nhìn ra, đoan mạnh mẽ của Dương Kỳ, tuyệt đối không phải người bình thường có thể ối phó được. Thần pháp và thư pháp vừa rồi nhanh như quỷ mị thi triển với bản thân thì mình cũng có thể không ngăn cản nổi, huống chi là thiếu giáo chu. Sao như ý thiện tông lại xuất hiện một nhân vật như vậy chứ? Thần pháp hay lắm. Đúng lúc này, ở một chiếc bắn xa xa, một cao thủ môn phải bắt đầu vỗ tay. Người vô tay này là một người thư sinh, trước mắt để một vỏ rượu, mùi rượu tỏa ra bốn phía, thẩm thấu ra ngoài, khiến ai nấy đều cảm thấy rượu kia tuyệt đối là quỳnh tương ngọc dịch của thần giới. Đám người này, toàn bộ đều là thư sinh. Đấy là người của Thiên Địa Thư Viện, là một môn phái cự đại, toàn bộ đều là thư sinh, là nho sĩ, khí công đều cao thầm, phi thường lợi hại, không thể coi thường. Nhưng bọn hắn chú ý lễ phép kia, muốn truyền bá ra tiến đạo thế giới, chẳng qua lại vô dụng thối. Chẳng qua môn phái này rất mạnh, không khác gì là mấy chục môn phái siêu cấp tập hợp làm một thế. Nghe đốn Tống Chu, của bọn hắn đang bế quan trùng kích tu vi cấp khủng bố trung kỳ nhưng vẫn chưa thể thành công. Tử Quỳnh vội vàng nói. Dương Kỳ gật đầu, cất giọng nói. An các ha có chỉ giáo gì? Chi giáo thì không dám tai ha ở nơi này có một ượu ngon của thần giới. Nếu như người lợi hại như vậy thì, trong tay của chúng ta đến uống chăng, ha ha ha, khống tệ không tệ, chém chém giết giết thì có gì ai ho. Chúng ta đâu rượu phần thắng bại, luận anh hùng. Nếu như người có thể uống được bình rượu ngon của thần giới này, Thiên Địa Thư Viện chúng ta sẽ xem người là bằng hữu. Một đám thư sinh nói. Điều này cũng đơn giản, các người xem, rượu ngon của thần giới không phải đã ở trên tay của ta sao? Dương Kỳ cũng không có động, bàn tay vung lên, một bì nhộ ượu hiện ra, sau khi xuất hiện trên bàn tay, một luống hương khí xông ra, lại đế cho người trông mắt lưu lười. Cùng lúc đó, thư, sinh kia tranh thu, thời gian nhìn sang mặt bàn kia, phát hiện ra bình trên mặt bàn vân còn, hắn không khỏi cười ha ha, tiếu huynh đệ ngươi nói đùa gì vậy? Nhưng lời nói của hắn còn chưa du. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ít ánh mắt của Hà Đếu trợn lên, đã nhìn thấy bình kia biến thành hư ảo, sau đó dần dần tiêu tán, tất nhiên là do Dương Kỳ không biết từ lúc nào, đã dùng binh ra đối lấy bình thật sự. Một đám thư sinh đến trợn tròn mắt, vế ô, thân hình Dương Kỳ nhoáng lên, con mắt của mọi ngư đều hoa lên, không biết xảy ra chuyện gì, đã nhìn thấy Dương Kỳ ngồi ngay ngắn ở trên mắt bàn, tay cầm vò rượu, quay tròn, phát ra tới tiếng cười, chư vị, điểm thu đoan ấy như thế nào? Mời, chúng ta làm bạ chén lớn. Bàn tay của hắn vung lên, chén trước mắt mọi người, đều được đổ đầy rượu. Rất nhiều thư sinh uống một hơi can sạch cũng cười ha hả, lợi hay, lợi hại. Nhưng thần pháp của người phiếu giật quỷ mị như thế, không biết khí công thì thế nào. Vậy thì mời chư vị đứng lên. Dương Kỳ đang ngồi trên mặt bàn, đột nhiên thét dài một tiếng, trong chớp mắt kinh thiên động địa, toái kim liệt thách. Toàn bộ thư sinh ở đấy đều bị một luồng lực lượng vô hình nâng lên, có thư sinh âm thầm thi triển khí công chống lại nhưng không cách nào nhúc nhích, không khỏi chấn động, âm thầm bội phục. Ngồi xuống, khí cộng của Dương Kỳ tán ra, mọi người lại trở về vị trí vừa rồi. Lần này mọi người đều nhìn rõ ràng rồi, không phải thận pháp bảo gì, mà thật sự là khi nhóm dịch lãng khách hong thắt công ý. MH Vương Vip Vundun, VN Mộng Nhập Thần Cơ Công, khí công hùng hồn đến cực điểm, tài nghệ chấn áp quần hùng. Không thế tướng được thiếu Tống Chu, Như Ý Thiên Tông lại mạnh mẽ như thể. Một đại hãn khác nói chuyện, ta chính là Đà Vũ Môn Môn Chu. Ngược lại là muốn so một chút quyền pháp với thiếu Tống Chu, hy vọng có thế điểm đến là dùng, không tốn thương hòa khí. Tỷ thí thì được rồi, hơn nữa lại là một Môn Chu, đương nhiên là tỷ thí hữu hảo, cũng không phải đằng đằng sát khí tranh đoạt thắng bại. Dương Kỳ nghe thấy đối phương nói trong lòng cũng hiểu rõ. Đo sơ thì không dám nhận, hy vọng Môn Chu. Ha Thu, Lưu Tỉnh. Thân hình Dương Kỳ nhoáng lên, từ trên mặt bàn xoay tròn đến mặt đất bay tới trước mắt Đà Vũ Môn Môn Chu. Thần pháp này không có bất kỳ sức nặng nào, nhưng lại cho người cảm giác trầm trọng đến cực điểm, chẳng khác gì là một tòa thái cổ thần sơn, lại giống như bông liễu bay trôi nối theo gió. Điều này phải có bao nhiêu lực lượng? Sắc mắt Đà Vũ Môn Chu khẽ động, đã biết Dương Kỳ lợi hại, vội vàng chấn định, ta vừa mới tu luyện thành công Thiên Đà Liên Hoàn Trùy, tổng cộng có 81 chiếu, số lượng cứu, thiếu Tống Chu, cẩn thận đó. Đối phương là Tông Chu, cũng không phải là thế hệ thanh niên mà là cường giá thế hệ trước, cũng nhìn Dương Kỳ, cảm thấy thích thú. Ầm ầm, một quyền của Đà Vũ Môn Chu đánh tới, bốn phương tâm hướng đều là quyền kinh, tinh túy của vô số quyền pháp trào lên. Mọi người đều cho là hắn sẽ thi triển ra từng chiếu, nhưng lại không ngờ rằng, một quyền của hắn biến thành 9981 cái bong, mỗi một cái bong đều thi triển ra chiếu số bất đồng, đồng thời đế. Ép về phía chính giữa. 9981 chiếu, không ngờ lại được thi triển ra trong một quyền sẽ có uy lực cường đại ra sao? Âm thanh khí công chấn động truyền ra, đại địa đều đang chấn động, may mắn pháp tắc ở sâu trong vô diệt thành bào này vô cùng nghệ chắc chắn đến mức không thể tưởng tượng, nếu không một quyền này sẽ làm sụp đổ hết. Nhưng Dương Kỳ đối mặt một quyền này, đột nhiên ngừng lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai tay của hắn chấn động, vẽ ra một vòng tròn. Vòng tròn này ẩn chứa thần diệu của thiên địa tạo hóa, quỷ phu. Thần công, T. Từ bốn phương tâm hướng, bất cứ chiếu thức quyền kinh nào cũng đều bị hắn tiếp được hóa giải. Trong nháy mắt, mọi người đã nghe được tiếng nổ ầm ầm, có 9981 âm thanh, cũng biết toàn bộ đã bị hắn tiếp được, sau đó hắn nhẹ nhàng chấn động, một quyến oanh kích vào một quyến cuối cùng của Đà Vũ Môn Chu. Hai quyến đụng nhau, toàn thân Đà Vũ Môn Chu chấn động, trên mặt hiện ra một mảnh màu đo, nói, lợi hại, thiếu tống chư thật sự là lợi hại. Như ý thiện tông có thế xuất hiện nhân vê, lợi hại như vậy, bội phục bội phục. Người đã lưu lại cho ta mắt mũi, ta tự mình đa lết. Trong lúc nói chuyện, Đà Vũ Môn Chu, này nói với như ý thiện tống tống chu, như ý lão nhân, người tìm. Em, e gì, thai như vậy. Ta xem thực lực của hắn, vân còn trên cả tống. Hắn hiểu rõ, sau khi hắn đi là vì sao. Dự yến hội về, thực lực đấp. Hắn lại không biết Dương Kỳ. Yếu cô lỗ thần cộng. Cách chương.